Vô nhầm phòng lên nhầm giường. Chương 3, sinh con. Góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay rất đẹp, ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng hình ảnh đôi nam nữ ôm nhau ngủ thật ngọt ngào. Anh từ từ mở mắt ra lười biếng nhìn người phụ nữ bên cạnh. Ngón tay anh khẽ chạm lên mắt cô, lên môi cô. Bị hành động vừa rồi của bản thân làm cho giật mình, anh vội vàng rút tay lại. Dậy đi Nguyên Y, nghe tiếng gọi của anh ngay lập tức cô mở mắt ra. Nhưng rồi cô phát hiện ra hình như cô và anh ôm nhau ngủ. Thế là mặt cô lại đỏ lên, chạy một mạch vào phòng tắm. Giờ mươm, 15 phút sau, hôm nay tôi chở em về thăm nhà, cho nên là Nguyên Y em tắm nhanh lên cho tôi. Ba, mẹ, Nguyên Y la to, rồi chạy tới ôm chầm lấy bà Nguyên. Mới có một ngày không gặp nhưng cô rất nhớ ba mẹ của mình. Em lớn rồi không còn nhỏ nữa đâu. Cô đang vui vậy mà anh nỡ lòng nào làm cho cô mất hứng như vậy chứ. Ba cô quay sang nhìn anh, ông lớn đến từng tuổi rồi mới có được một đứa con rể. Nhưng không biết niềm hạnh phúc này có thể kéo dài được bao lâu đây. Con và Nguyên Y nhanh chóng sinh cho ta vài đứa cháu để ta còn có cháu bồng. Gì, sinh con, không phải chứ, yêu anh cô còn không muốn thì làm sao có chuyện cô sinh con cho anh. Con sẽ cố gắng, nghe anh nói vậy Nguyên Y liền dùng ánh mắt hình viên đạn để nhìn anh. Ai cần anh phải cố gắng, mẹ con đói bụng, mình ăn cơm đi được không? Để thể hiện điều đó cô liền vào bếp chuẩn bị thức ăn. Căn bản là cô muốn lãng tránh việc sinh con. Nguyên Y, tôi cảnh cáo em, tốt nhất em đừng có mang thai, nếu không tôi sẽ giết chết em. Sao những lời nói ra và những việc trong lòng lại khác xa nhau đến như vậy? Rõ ràng là anh muốn mà bày đặt rối lòng, anh an tâm chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Nghe cô nói xong anh rất giận, tay nắm thành quyền rồi đấm mạnh vào tường rồi đi ra khỏi phòng. Cách chương.